5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, quýt 1 cân 50. Già trẻ không gạt, a Lộc Hàn ca ca, Nhất Phàm ca ca, Tô Thần mắt sắc, rất nhanh phát hiện đằng trước chạm nghỉ lấy chướng ngại vật cùng Ngô Nhất Phàm. Vui vẻ huy động tay nhỏ, Lộc Hàn ca ca, Nhất Phàm ca ca. Các ngươi làm sao ở chỗ này nha? Nghe con đến giúp nhóm chúng ta á. Lộc Hàn cận thị, cẩn thận meo mắt thấy xem. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như thật là trâu a. Vẫn rất nhiều, tại sao có thể có trâu đâu? Chẳng lẽ là phụ cận còn có cái gì sơn thôn? Bọn hắn tìm thôn dân mượn. Ngô Nhất Phàm nghi hoặc hỏi, mặc kệ nó. Khả năng giúp đỡ chúng ta vận quýt liền tốt. Lộc Hàn cười hì hì, đưa tay hướng Tô Thần quơ quơ. Thần thần, sinh nhóm ngừng lại, Hà Cúng chào hỏi đám người đem túi sách ra rắn cột lên. Lúc này mới một lần nữa xuất phát, Lộc Hàn dẫn theo làm thô đòn gánh toàn thân nhẹ nhõm. Ông trời của ta, các ngươi nghĩ như thế nào đến dùng sinh ra? Quả nhiên. Núi này trên không có đường cái vẫn là động vật hữu dụng a. Hắn một bên nói còn một bên vỗ vỗ tay, chân xoa xoa bả vai. Hoàng Lôi thấy thế giật hắn một cái, vụng trộm đưa cho hắn ấm nước, uống một ngụm giải giải pháp. Tạ ơn Hoàng lão sư. Lộc Hàn cảm kích tiếp nhận liền muốn đổ xuống dưới. Hoàng Lôi vội vàng nhắc nhở, chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. A nha, Lộc Hàn miệng nhỏ uống một ngụm, lập tức trừng mắt, Hoàng lão sư, cái này, suỵt, Hoàng Lôi vội vàng đem cái nắp đắp lên, không cho nói biết không biết rõ, đây là hầu nhi tửu. Lộc Hàn trừng mắt một đôi tiểu lộc nhãn, nhìn thoáng qua phía trước hạ giọng, 547, hầu nhi tửu, Hoàng lão sư từ đâu tới a? Chẳng lẽ thông minh, nhưng là ta sẽ không lại cho ngươi uống. Đây chính là ta bảo bối. Hoàng Lôi sái bảo vỗ vỗ ấm nước, lại hướng đi Ngô Nhất Phàm, lập lại chiêu cũ. Từ Trinh quay đầu nhìn qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, đầu bếp cơ bản tố dưỡng a, đồ tốt liền muốn chia sẻ. Hà Quýnh hiếu kỳ, vật gì tốt? A, không, không có gì. Ngày tối xuống, nhà quay phim nhóm đầu đèn cũng phát sáng lên, trong núi xuất hiện một chút xíu ánh đèn, loáng thoáng, ánh đèn dần dần hướng xuống, cuối cùng đi đến cây nấm phòng trước. Hoàng lão tà, tranh thủ thời gian ý mặt nấu bát mì, ta phải chết đói chết đói. Từ Trinh tiến sân nhỏ liền hô hào, hắn vỗ vỗ bụng, nghe một chút, bên trong cũng rỗng, đám người một trận phụ họa. Các ngươi đám người này a, quỷ chết đói đầu thai a. Được được được, lão Hà, còn lại ngươi phụ trách a. Ta đi phòng bếp bận rộn. Bành bằng vội vàng theo vào phòng bếp. Tiểu Mãng yên lặng leo đến lầu 2, co quắp tại Tô Thần phòng nhỏ. Tô Thần từ trên thân nghé con sau khi xuống tới, thì cộp cộp nhỏ chân ngắn ôm chặt lấy Từ Trinh. Từ bá bá, con thỏ nhỏ, trên đường đi hoan thanh tiêu ngữ cũng không có nhường tiểu gia hỏa quên chuyện này. Từ Trinh bất đắc dĩ, lột một khỏa quả hạch bỏ vào tiểu gia hỏa miệng bên trong. Sau đó dắt tay nhỏ bé của hắn. Đi, chúng ta đi tới mặt hái chó tinh ba thảo đi. Đẩy cửa ra xuất viện con. Hà Quýnh chính cùng thúc nhỏ giọng trò chuyện, nói cảm tạ. Sau đó thuận tiện hỏi một cái quýt hiện tại hành tình. Lưu Nhị Thúc nói ngẩng đầu nhìn thấy Tô Thần, bận bịu nghiêng người tiến lên đón. Ai nha tiểu thần tiên a, ngài vất vả a, có mệt hay không? Đây là nhà mình loại này dưa leo, ngài muốn hay không nếm thử? Hà Quýnh ngoạc kép, Từ Trinh ngoạc kép. Tô Thần tựa hồ đã thành thói quen tràng diện này, tay nhỏ tiếp nhận dưa leo điềm nhiên hỏi, tạ ơn gia gia. Y dài, Lưu Nhị Thúc mặt nhanh cười thành một đóa hoa cúc, A Tráng thực sự nhìn không được, đem hắn hướng bên cạnh lôi kéo. Nhị thúc, ngươi lại quên đi, bọn hắn tại quay phim đâu, không thể hô tiểu thần tiên, đây không phải kích động sao? Đúng, A Tráng, những này hoang dại chuyện gì xảy ra? Lưu Nhị thúc hỏi. A Tráng nhìn một chút nhà quay phim, nhìn nhìn lại hiếu kỳ Tô Thần, lại đem Lưu Nhị thúc kéo thật xa. Lúc này mới thêm mắm thêm muối đem Tô Thần thỉnh đàn châu hỗ trợ sự tình nói một lần. Lưu Nhị thúc hô to, tiểu thần tiên hiển linh, tiểu thần tiên hiển linh a. Nhị thúc, ngài nhanh đừng hô, muốn thật muốn nhường tiểu thần tiên ký ở ngươi, cùng đi với ta cắt cỏ cho châu ăn đi. Tiểu thần tiên đáp ứng bọn này xinh. Lạp lạp lạp a, chúng ta cùng đi. Hai người một bên nói vừa đi xa. Hà Quốc Kính hít khẩu khí, Lưu Nhị thúc thật sự là lợi hại, nặng như vậy quyết thế mà chọn sớm liền xuống tới, còn về nhà ăn cơm hái được dưa leo tới. Ai, nếu là cái này quyết giá tiền cao điểm, cuộc sống của hắn cũng có thể như ý nhiều. Từ Trinh đã ôm Tô Thần hạ thềm đá, ngồi xổm ở tiểu thủy rìa đường thượng tướng dưa leo tắm, cầm một cây cho Tô Thần cắn, trong đó một cây bẻ gãy điểm một nửa cho Hà Quýnh, khác chính một nửa gặm một cái. Nâng những này làm a? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Ta xem Lưu Nhị thúc sinh hoạt liền rất vui vẻ, ăn no ngủ ngon không có phiền não. Nói không lại ngươi, Hà Quýnh cắn một cái dưa leo, con mắt to hiện ra. Ngô, ăn ngon. Đây chính là thuần tự nhiên không ô nhiễm, vẫn là phân và nước tiểu tưới tiêu ra đây này. Gặp Từ Trinh lại bắt đầu hắn ác thú vị, Hà Quốc Kính bất đắc dĩ lắc đầu. Người bồi tiếp thần thần chơi trước, ta đi nhường đại gia xưng một cái quýt trọng lượng. Thật đúng là bán cho tiết mục tổ a. Kia khẳng định nha, nhóm chúng ta lại ăn không hết. Bằng Từ Trinh bĩu môi khoát tay, đi thôi đi thôi. Ta mang thần thần đi hái cỏ đuôi chó, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt điểm đom đóm cho tiểu gia. Đom đóm, Tô Thần chính miệng nhỏ chạm canh gác lấy dưa leo đâu. Nghe vậy liền mở to đại nhãn tình kinh ngạc nhìn Từ Trinh. Từ bá bá, hoàng hỏa trùng là cái dạng gì nha? Chờ một lúc liền biết rồi. Đi thôi, thần thần bảo bối. Từ Trinh hung hăng cắn một cái dưa leo ôm Tô Thần đứng dậy hướng bờ ruộng đi. Đến cây nấm trong phòng, một túi quýt bị mang lên điện tử cân bàn cân nặng. Hà Quýnh tính toán sau cùng trọng lượng 2075 cân. Vương Đạo, thu quýt rơi. Hà Quýnh hô một tiếng. Trong phòng bếp đầu đang cùng mặt hoàng lôi nghe vậy dẫn theo chày cán bột liền ra rồi. Bán quýt à nha, có hay không cho mấy cái này tiểu gia hỏa chừa chút ăn? Yên tâm đi, bọn hắn ngày mai trở về quýt cũng lưu lại. Hà Quýnh nói, vậy là tốt rồi. Hoàng Lôi nói hướng đi đạo diễn tổ phương hướng. Lão Vương a, 1 cân 50, già trẻ không gạt a. Lão Hoàng, người đây cũng quá không tử tế đi. Ta vừa rồi cũng nghe lão Hà hỏi qua Lưu Nhị thúc. Bên này giá thu mua mới 1 khối 2, các người trực tiếp tăng 50 lần, lòng dạ hiểm độc cũng không phải đen như vậy a. Vương Chính Vũ giờ khóc giờ cười, hoàng điện quơ chày cán bột, này làm sao có thể đồng dạng đâu, những này quýt là nhóm chúng ta tân tân khổ khổ lên núi, cùng hầu tử cùng một chỗ làm, vẫn là hoang dại tiễn xuống núi, lại nói, chúng ta những người này giá trị bản thân ngươi tính toán. Nhóm chúng ta khổ cực như vậy, cái này quýt không đáng 50 khối tiền một cân. Cái này, Vương Chính Vũ vẻ mặt đau khổ, vắt hết óc muốn phản bác Hoàng Lôi. Hoàng Lôi lại mở miệng, không nói những cái khác, phát trực tiếp ở giữa còn mở a. Ngươi hỏi một chút những này người xem, các ngươi 1 cân 50 mua sao? Trong nháy mắt phát trực tiếp ở giữa bị mưa đạn bao phủ. Một mảnh, mua, các ngươi, các ngươi đơn giản chính là cường đạo. Vương Chính Vũ tức giận dậm chân, bên cạnh Tiểu Ngư đầy kính mắt. Vương đạo, tại chúng ta phát trực tiếp ở giữa làm tiêu thụ không phải tốt sao? 51 cân túi biêu, 2000 phần, già trẻ không gạt, như thế gian thương sự tình nhóm chúng ta sao có thể làm? Vương Chính Vũ nghĩa chính ngôn từ, quay đầu liền đối với phó đạo diễn phất tay, nhanh, ngươi còn lăng lấy làm gì a? An bài một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.